Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, chương 560. Lãng gia thần thuật, Trầm Lãng cùng đế quốc Khâm Sai chạy như bay bắc lên. Một đường lên, không hề dừng lại một chút nào. Đi cả ngày lẫn đêm, xuyên qua Sở Quốc, xuyên qua Lương Quốc, lại tiến nhập Tân Càn Vương Quốc lãnh địa. Lương Quốc cũng là thiên hạ chư quốc một trong, về sau bị Khương Ly diệt chi chiếm đoạt. Khương Ly chết bất đắc kỳ tử về sau, Đại Càn Vương Quốc bị tách rời, Lương Quốc có lần nữa độc lập xuất hiện. Ba thiên bốn đêm, chọn chạy đi hơn 3000 dặm, vẫn không có tiến nhập Đại Viêm Đế Quốc cảnh nội. Khoảng cách Viêm Kinh còn có vài nghìn dặm. Lúc này, Trầm Lãng rốt cục cảm giác được Đại Viêm Vương Triều khoảng cách lớn. Chân chính tung hoành vạn dặm, hơn 10 triệu km vuông. Bây giờ xem ra, Đại Viêm Hoàng đế bệ hạ muốn chính thức nhất thống Đông Phương thế giới. Thế nhưng lấy bây giờ giao thông cùng điều kiện truyền tin, như thế nào thống trị cái này không gì sánh được to lớn lãnh thổ à? Khoảng cách Đại Viêm Đế Quốc cảnh nội đã rất gần, đại khái ngày mai liền có thể tiến nhập đế quốc. Đây là Trầm Lãng lần đầu tiên tiến nhập Đại Viêm Đế Quốc. Nhưng mà, Hoàng đế Khâm Sai lại hạ lệnh ngưng đi tới tại chỗ đóng ở. Tiếp đó, Khâm Sai mang theo Trầm Lãng tiến nhập một tòa hành cung, đầy đủ ngàn mẫu lớn hành cung. Nơi đây như trước xem như là Tân Càn Vương Quốc lãnh thổ. Khoảng cách Đại Viêm Đế Quốc còn có hơn 10 dặm mà thôi. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, vì sao không tiến nhập đế quốc cảnh nội đâu? Đây là đặc biệt nhằm vào hắn Trầm Lãng sao? Tiến nhập hành cung về sau, Trầm Lãng sống một mình, nhưng về sau, hắn chứng kiến thiên đại phô trương, một chi lại một chi quân đội tiến vào chiếm giữ hành cung bên trong. Đế quốc kỵ binh, đế quốc cấm vệ quân vượt lên trước 30.000 đại quân, đem toàn bộ hành cung vây quanh được chặt như nêm cối. Sau đó, vô số thái giám, cung nữ tiến vào chiếm giữ, vượt lên trước trên 100 tên ngự y tiến vào chiếm giữ. Hành cung trong phạm vi 200 dặm đường cái, toàn bộ phong bế, chu vi tất cả thành trấn, toàn bộ cấm đi lại ban đêm. Cái này phô trương cùng tư thế, nhất định vượt lên trước tưởng tượng. Dù cho hiện đại địa cầu nguyên thủ quốc gia, cũng không có như vậy tư thế. Đây chính là đế quốc hoàng tộc uy phong sao? Chọn chờ 2 ngày thời gian, quý nhân kia rốt cục tới. Mấy trăm người mang một tòa di động cung điện, diện tích vượt lên trước 100 thước vuông, tiến nhập hành cung bên trong. Toàn bộ quá trình, cái tòa này di động cung điện không có bất kỳ lay động, tốc độ đều đặn đi tới, không có bất kỳ trên hạ sóc này. Muộn trên lúc, đế quốc Khâm Sai nói, Trầm công tử, đi theo ta. Trầm Lãng cõng cái dương, theo đế quốc Khâm Sai thân về sau, trải qua nhất trọng lại nhất trọng cung điện, nhất trọng lại nhất trọng thủ vệ. Cái này đẳng cấp xâm nghiêm, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Rốt cục đi tới một tòa bên hồ cung điện, mời đến, Trầm Lãng đi vào, nhưng về sau, không khỏi con mắt co rụt lại. Hắn đại khái nhìn thấy 10 tên tông sư cấp cường giả. Ta, trời à, toàn bộ Nhạc Quốc, cộng lại chỉ có 6 gã tông sư mà thôi. Trầm Lãng bên người có một tông sư cường giả bảo tiêu, đã cuồng chảnh khốc huyễn treo tạc thiên, mà này lúc trong phòng này thì có 10 tên tông sư cường giả. Hắn chứng kiến Phù Đồ Sơn trưởng lão, chứng kiến Thiên Nhai Hải các trưởng lão, chứng kiến Chu Thiên các trưởng lão. Còn như thế hoa lệ đội hình sao? Mấy đại siêu thoát thế lực phái tới đoàn đội, vượt lên trước 100 người khoảng cách, bên ngoài chuẩn bị mỗi bên chủng dược vật, vượt lên trước 1000 chủng. Những thứ này đầu sỏ đang ở bắt chuyện, trở thành một tuyệt đối phong bế vòng tròn, bất kỳ người nào đều khó dung nhập. Khoảng khắc sau, bọn họ bỗng nhiên an tĩnh lại. Nhưng về sau, hai nữ nhân đi tới, một cái Ninh Hàn công chúa, Thiên Nhai Hải các tương lai người thừa kế, Nhạc Quốc đệ nhất mỹ nhân, nàng thoáng lạc hậu nửa bước, nàng phía trước một nữ nhân, ăn mặc nam nhân bào phục, này nữ chính là Viêm Đế quốc hoàng đế nữ nhi, Cơ Tuyền công chúa, nàng năm nay 28 tuổi, không có lập gia đình, bởi vì nàng thân trên cũng có hôn ước, vốn muốn gả cho Khương Ly con làm chính thê, trở thành Đại Càn Vương quốc vương hậu. Khương Ly đương thời liền gọi đùa, hắn nhi tử muốn cưới vợ thiên hạ tất cả công chúa. Cái này vị Cơ Tuyền chính là thiên hạ đệ nhất công chúa. So với Ninh Hàn Nhạc Quốc đệ nhất mỹ nhân danh tiếng, Cơ Tuyền thì càng thêm thần bí khiêm tốn. Nhưng nàng nhất xuất hiện, Phù Đồ Sơn, Thiên Nhai Hải Các, Chu Thiên Các hết thảy đầu sỏ toàn bộ tĩnh lặng không tiếng động. Khom người bái xuống, bái kiến công chúa điện hạ. Cái này vị Cơ Tuyền công chúa, đại diện toàn quyền hoàng đế bệ hạ cùng thiên hạ siêu thoát thế lực tiến hành giao thiệp. Chân chính tay cầm càn khôn, nhưng sau, Trầm Lãng còn phát hiện, người nữ nhân này mặc dù không phải hoàng kim huyết mạch, nhưng rất gần, hơn nữa Trầm Lãng mới vừa dùng X-quang nhãn thấu thị huyết mạch của nàng. Ngay lập tức sẽ bị nàng cảm giác. Cái này còn là lần đầu tiên. Này nữ dĩ nhiên lợi hại như vậy sao? Trầm Lãng lập tức thu hồi ánh mắt. Làm phiền Trầm công tử. Cơ Tuyền công chúa nói. Xin theo ta tiến đến. Trầm Lãng theo Cơ Tuyền công chúa tiến vào phòng bên trong. Nhưng về sau, hắn triệt để kinh ngạc. Phương diện này dĩ nhiên là một cái không trần gian. Không khí tuyệt đối làm sạch, cơ hồ không có bất luận cái gì cho bụi. Đây là làm sao làm được à? Một chiếc giường bạch ngọc lên, nằm một cái gầy yếu, thêm dịch thấu trong suốt nữ hài. Nàng chính là bệnh nhân, Đại Viêm Đế quốc tiểu công chúa, Cơ Ninh, nàng thật sự rất tốt gầy. Thế nhưng cái này trương tinh xảo tuyệt luôn mặt mũi. Hầu như khó có thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Thật không giống như là mọc ra, mà giống như là thượng thiên dùng ngọc thạch điêu khắc ra. Chân tướng là một cái tập thiên địa linh khí mà dựng dục người đi ra ngoài. Thật là một cái thiên địa tinh linh. Nàng lúc này, triệt để hôn mê bất tỉnh, sinh cơ đã yếu ớt đến mức tận cùng. Trầm Lãng tiến lên kiểm tra nàng thân thể. Mang trên bao tay, vì nàng bắt mạch, nhưng về sau, trái tim của hắn dĩ nhiên từng đợt run rẩy. Đây là bản năng của thân thể, liền phảng phất hắn cùng cô gái này có huyết mạch cộng minh một dạng. Chuyện này, cái này thấy quỷ sao? Trầm Lãng không dám biểu hiện ra cái gì dị dạng, mà là tiếp tục vì cô gái này kiểm tra thân thể. Sau đó, càng thêm làm cho hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Số 1, cô gái này vốn hẳn nên đã sớm chết, không nên sống đến bây giờ. Nàng trên người chứng bệnh rất nhiều, nhất hình bệnh tiểu đường, vẻn vẹn chỉ là nhất chủng mà thôi. Thừa lại hạ còn có mấy chục chủng nhiều loại chứng bệnh. Chỉ bất quá Thiên Nhai Hải các cùng Phù Đồ Sơn quá châu bò. Cái khác tất cả chứng bệnh đều muốn này bị bọn họ chữa cho tốt, hoặc là bị khống chế lại. Nhất hình bệnh tiểu đường, chỉ là nàng thân trên một cái so sánh bé nhỏ không đáng kể bệnh. Nhưng cái này bệnh đã dính đến cái thế giới này tri thức khu không thấy được. Lão thật nói, cái này tiểu công chúa thân trên cái khác chứng bệnh, Trầm Lãng không muốn nói chỉ rũ, tự liền bệnh gì cũng không biết. Nhưng mà lại bị Phù Đồ Sơn cùng Thiên Nhai Hải các chữa cho tốt, chí ít duy trì ở sinh mệnh. Theo chung có thể thấy được, hai cái này tổ chức quả thực rất cường đại thần kỳ. Rất nhiều Trầm Lãng chưa từng thấy qua chứng bệnh, bọn họ đều có thể chữa cho tốt. Dựa theo bình thường tình hình, cái này tiểu công chúa rất khó sống quá một tuổi. Nhưng nàng dĩ nhiên sống đến bây giờ, như không phải là bởi vì nhất hình bệnh tiểu đường. nàng còn nghĩ tiếp tục duy trì tiếp. Hơn nữa liền chỉ cần nhất hình bệnh tiểu đường, nàng cũng có thể không pháp sống đến bây giờ. Sớm hương tiêu ngọc vẫn, nhưng phù đồ sơn cùng thiên nhai hải các, phảng phất có nhất chủng phi thường thần kỳ năng lực, làm cho nàng rơi vào an nghỉ, duy trì sinh mệnh. Đây cơ hồ là hiện đại y học đều không làm được sự tình. Hai cái này tổ chức quả thực nghiêu bức, không cách nào tưởng tượng hoàng đế bệ hạ vì cái này tiểu công chúa tính mệnh trả giá bao nhiêu. Ngay sau đó, Trầm Lãng dùng X quang quét nhìn tiểu công chúa huyết mạch, kinh hãi phát hiện huyết mạch của nàng cũng là khoảng không bạch, là số không. Nhưng là nghe nói cái này tiểu công chúa rất thông minh a, hơn nữa phi thường hoạt bát, tưởng chừng như là thiên thượng rơi xuống tinh linh. Khoảng không bạch số không huyết mạch người đều có tinh thần cản trở cùng chứng uất ức, đây cơ hồ làm cho Trầm Lãng nhớ tới Trầm Dã tiểu bảo bảo. Hắn mới vừa sinh ra thời điểm chính là nghịch thiên hoàng kim huyết mạch, thế nhưng không lâu sau về sau, hoàng kim huyết mạch liền từ trong cơ thể hắn tiêu thất, trở thành một mảnh khoảng không bạch, phảng phất một chút huyết mạch năng lượng cũng không có. Thế nhưng Trầm Dã tiểu bảo bảo rất khỏe mạnh a. Đây hết thảy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trầm Lãng đầu óc hầu như chịu đến trước nay chưa có oanh kích. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất nắm lấy đến rất nhiều to lớn bí mật. Thế nhưng những bí mật này toàn bộ ẩn giấu với hắc ám bên trong. Mơ hồ chỉ có thể nhìn được chỉ lân phiến trảo. Trầm Lãng cảm giác được, lúc này đây hắn tới cứu trị tiểu công chúa, phảng phất một cước bước vào một cái thế giới khác, một cái triệt để không biết thế giới, thậm chí là thế giới nguy hiểm. Cùng này đồng thời, vượt lên trước 10 cái đại tông sư ánh mắt, ngưng tụ ở hắn thân lên. Trầm Lãng không khỏi nhìn phía tiểu công chúa mặt, thật tinh xảo tới cực điểm, khoảng chừng cũng chỉ có Trầm Lãng cùng Mộc Lan sinh ra bảo bảo có thể đánh đồng. Trầm công tử, như thế nào? Cơ Tuyền công chúa hỏi. Trầm Lãng nói, tiểu công chúa thân lên, phảng phất còn có rất nhiều cái khác chứng bệnh. Đúng, Cơ Tuyền nói, nàng thân trên nhiều loại chứng bệnh, vượt lên trước 30 mấy chủng, thế nhưng đều khống chế được, duy chỉ có cái này tân chứng bệnh mấy tháng trước phát tác, thúc thủ vô sách, nhất hình bệnh tiểu đường đã dính đến đột biến gen, đúng là cái thế giới này y học khu không thấy được. Có thể trị không? Cơ Tuyền công chúa hỏi. Trầm Lãng gật đầu nói, đối với tiểu công chúa thân trên cái khác 30 mấy chủng chứng bệnh, ta thúc thủ vô sách, nhưng duy chỉ có cái này nhất hình bệnh tiểu đường ta có thể trị. Cơ Tuyền công chúa nói, vậy thì mời ngươi phí tâm. Tiểu Ninh là thái hậu, phụ vương, mẫu hậu, thậm chí là chúng ta toàn bộ Đại Viêm đế quốc hoàng tộc hòn ngọc quý trên tay. Nghe nói qua, nhất là hoàng thái hậu, đối với nàng sủng ái nhất định đến mức độ không còn gì hơn. Hầu như theo tiểu công chúa sanh ra được, liền nuôi dưỡng ở thái hậu bên người. Tiểu công chúa mỗi ngày đều không thể ly khai nàng ánh mắt vượt lên trước nửa thiên. Nếu là có nhất thiên tiểu công chúa ho khan vài tiếng, cái kia hoàng thái hậu sẽ hết hồn. Nếu như nàng ăn ít một điểm, hoàng thái hậu nhất chỉnh thiên đều sẽ ăn không được xuống. Lần này tiểu công chúa phát bệnh, hơn 80 tuổi hoàng thái hậu mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, luôn miệng nói như Ninh Ninh có việc, nàng tuyệt đối không sống. Đại Viêm đế quốc cơ hồ là dùng thiên hạ lực mới duy trì cái này tiểu công chúa sống đến bây giờ. Yên tâm, Trầm Lãng gật đầu nói. Nhưng về sau, hắn mở ra cái dương, nói, cái này chủng dược vật là insulin, là từ heo thân trên lấy ra. Đây là ta tinh chế quá trình toàn bộ ghi lại, đổi thành cái khác người, chỉ sợ lập tức quát lớn Trầm Lãng, theo heo thân trên lấy ra gì đó, cũng dám dùng ở cao quý vô song tiểu công chúa thân trên. thế nhưng Cơ Tuyền lại tiếp nhận Trầm Lãng ghi lại. Tỉ mỉ thoạt nhìn, rất hiển nhiên, nàng có thể xem hiểu. Muội muội, ngươi thấy thế nào? Cơ Tuyền đưa cho Ninh Hàn. Ninh Hàn tỉ mỉ xem nhất lần, nói, rất thần kỳ, hoàn toàn là ở y học trên khai mở mặt khác một cái chi nhánh. Thậm chí mở ra mặt khác một cánh kiến thức đại môn. Trầm Lãng nói, đây chính là ta lấy ra heo insulin. Mỗi ngày bữa ăn trước tiêm vào một lần, mỗi một lần tiêm vào một chi. Như thế nào theo heo thân nâng lên lấy ta đã toàn bộ viết tinh tường. Dựa theo điều kiện của các ngươi có thể tinh chế độ tinh khiết cao hơn insulin. Ta chuẩn bị 100 nhánh, đầy đủ tiểu công chúa dùng một cái tháng. Phía sau insulin, liền từ ngươi nhóm nhắc tới lấy. Cơ Tuyền công chúa xem nhất lần nói, không thành vấn đề, lấy điều kiện của bọn họ. Tinh chế insulin quả thật có thể so với Trầm Lãng càng tốt hơn. Trầm Lãng nói, hiện tại liền tiêm vào ta tinh chế insulin. Các ngươi có thể tiến hành toàn diện kiểm tra. Cơ Tuyền công chúa tiếp nhận Trầm Lãng tinh chế insulin, ngẫu nhiên rút ra một chi. Nhưng sau Thiên Nhai Hải Các, Phù Đồ Sơn nhóm thế lực, đối với nó tiến hành toàn diện hoàn toàn kiểm tra. Thiên hạ cái gì độc tố, đều không thể giấu giếm được những thứ này siêu thoát thế lực. Trầm Lãng cũng làm không được. Một canh giờ sau, kết quả xuất hiện, đựng một ít tạp chất, nhưng không có bất kỳ độc tố. Đây là mấy đại siêu thoát thế lực cho ra phán đoán. Vậy thì tốt, ta muốn bắt đầu tiêm vào. Trầm Lãng nói, trích bộ vị muốn ở phần bụng. Bởi vì nơi này khoảng cách tuyến tụy gần nhất. Cơ Tuyền gật đầu, chu vi mọi người rút đi. Cơ Tuyền xốc lên tiểu công chúa quần áo, lộ ra dịch thấu trong suốt bụng dưới, như trước giống như là ngọc thạch. Trầm Lãng lại một lần nữa cảm thán, cô gái này thực sự là kỳ, trên người có mấy chục chủng phức tạp không biết đáng sợ chứng bệnh. Thế nhưng lại phảng phất tập thiên địa hết thảy linh khí mà sinh. Trầm Lãng đem đề luyện ra heo insulin tiêm vào tiến nhập tiểu công chúa trong cơ thể. Khoảng chừng nhất khắc chung sau, Trầm Lãng nói, dược hiệu hẳn là đã phát tác, các ngươi có thể tỉnh lại tiểu công chúa. Cơ Tuyền công chúa gật đầu, xuất ra một cây châm quản. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc, những thứ này siêu thoát thế lực cũng tân tiến như vậy sao? Dĩ nhiên cũng dùng châm quản. Hơn nữa, cái này trong ống tiêm dược vật, dĩ nhiên cùng tẩy tủy tinh có chút tương tự. Đương nhiên, nó không phải tẩy tủy tinh, nhưng rất có thể là di tích thượng cổ moi ra. Di tích thượng cổ bên trong dược tề a, cực độ khan hiếm. Trầm Lãng vì cho Mộc Lan lấy được một chi tẩy tủy tinh, nhất định tiêu hao vô số sinh lực, thậm chí liều mạng, mà ở tiểu công chúa nơi đây, cái này thượng cổ dược tề cũng là phòng dược vật. Quả nhiên, Cơ Tuyền đem thượng cổ dược tề rót vào tiểu công chúa xương cổ bên trong, mà không phải trong mạch máu. Khoảng khắc sau, tiểu công chúa khuôn mặt trên xuất hiện một chút đỏ ửng, hô hấp dần dần có lực, nàng theo an nghỉ chung tỉnh lại. Giờ khắc này, thật còn giống là công chúa Bạch Tuyết cảm giác. Nàng mở tinh không một dạng sáng chói con mắt. Tỷ tỷ, ta tốt, ta bị chữa cho tốt. Ta không khó chịu, nhưng sau, nàng ánh mắt hướng Trầm Lãng nhìn lại. Hơi hơi kinh ngạc, mang theo một chút mê man. Kinh ngạc ngọt tiếng hô. Ca ca, ngoặc kép chấm chấm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?